One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, hành động. Băng hải tặc dâu trắng trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù một tòa vài trăm mét cao lớn to lớn cánh cửa lẳng lặng đứng sừng sững ở trên mặt biển. Đây chỉ là nó toát ra mặt biển trí thượng bộ phận. Dưới biển bộ phận đến cùng có khổng lồ cỡ nào tạm thời còn chưa biết được Akatsuki. Lúc này cái này một cánh cửa phi chậm rãi mở ra. Dù cho mở cửa tốc độ đã chậm đến cực hạn, nhưng là khổng lồ như thế tạo vật. Chỉ là có chút động đậy cũng đã trên mặt biển nhấc lên ngập trời cự sóng. Cánh cửa vỡ ra một cái khe. Sau đó một chiếc quân hạm chậm rãi xuyên qua cánh cửa. Hô, rốt cục an toàn đã tới đâu? Ta còn nói trên đường dâu trắng chạy tới tập kích. Nên làm cái gì bây giờ? Đứng ở đầu thuyền, Kizaru thảnh thơi tự tại mà cười cười. Không có chút nào khẩn trương cảm giác bộ dáng. Trước mắt của hắn, dưới mặt biển đột nhiên kéo dài đi lên một cái to lớn hình trụ tròn kiến trúc. Đây cũng là trên đại dương bao la cơ hồ tất cả hải tặc đều nghe mà biến sắc Underwater Prison. Impel Down, cơ hồ đồng thời, khoảng cách đại ngục giam cũng không có quá địa phương xa. Hải quân bản bộ, một trận hội nghị khẩn cấp đang tại tổ chức bên trong. Borsalino đã mang theo Marco đã tới Impel Down. Rộng lớn trong phòng họp. Nguyên soái Sengoku đứng tại thượng thủ, nhìn xuống trước mắt hải quân các cao tầng, ngoại trừ đi áp giải Marco Kizaru bên ngoài. Lúc này hải quân cơ hồ tất cả tướng lãnh cao cấp tề tụ một đường. Sengoku nói, hiện tại tin tức đã truyền khắp toàn thế giới. Dâu trắng không có khả năng không có chút nào động tác. CP bên kia sẽ giúp chúng ta nhìn chằm chằm băng hải tặc dâu trắng. Chúng ta muốn làm. Liền là làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Sengoku nắm chắc quả đấm, nặng nề mà nện tại trước mặt trên mặt bàn. Gorosei hạ mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không thể để cho băng hải tặc dâu trắng lỗ mãng. Chỉ cần bọn hắn dám bước ra thế giới mới một bước, như vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn cũng không còn cách nào trở về. Đã sớm nên làm như vậy, Akainu hưng phấn nói. Dứt khoát liền thừa cơ hội này đem thế giới mấy cái gọi là các hoàng đế toàn bộ quét qua mà không? À, lời này vừa nói ra. Tất cả hải quân các tướng lĩnh toàn bộ cùng nhau nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Sakazuki, hiện tại mục tiêu cũng chỉ là dâu trắng. Trước tiên đem cái mục tiêu này đạt thành lại nói những chuyện khác à. Sengoku cũng có chút bất đắc dĩ. Sakazuki gia hỏa này đích thật là nhất dũng mãnh thiện chiến hải quân. Thế nhưng là có chút cấp tiến quá mức. Hắn liền không minh bạch. Tứ hoàng bản thân liền là Gorosei duy trì thế giới trật tự trọng yếu một vòng sao. Hừ, Akainu hừ lạnh một tiếng. Hai tay vòng ngực cũng không nói chuyện. Lần này đối thủ là băng hải tặc dâu trắng. Sengoku lớn tiếng nói. Đối với bọn hắn vô luận làm bao nhiêu chuẩn bị đều không đủ. Chuẩn bị kỹ càng. Đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay lớn nhất một trận chiến tranh a. Thế giới mới. Moby Dick. Lão cha. Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Băng hải tặc dâu trắng đầu bếp trưởng. Bốn phiên đội trưởng thắt một mặt lo lắng nói. Không chỉ là hắn. Băng hải tặc dâu trắng những người khác cũng đồng dạng vô cùng nóng nảy. Ai có thể nghĩ đến băng hải tặc gần thứ cùng dâu trắng Marco thế mà lại đưa tại một cái Shichibukai. Trên tay đâu? Tránh trong góc một cái tên béo da đen cầm trong tay báo chí. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Không ổn a, dạng này phát triển không tốt lắm a. Mặc dù tình huống hiện tại là hắn trong kế hoạch một vòng. Là hiện tại kế hoạch còn xa xa không có đến phát động thời điểm a. Nếu như bây giờ băng hải tặc dâu trắng liền bị hải quân tiêu diệt lời nói. Hắn cái này mấy chục năm ẩn núp nhưng liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn sẽ thổ huyết, nhưng là hắn cũng không có khả năng ngăn cản dâu trắng đi cứu vớt Marco. Vị này lão cha không phải người như vậy. Hỗn đản, Hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu băng hải tặc dâu trắng tại sắp đến trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi, đúng không? Kho lạp lạp lạp rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Tại tất cả mọi người khẩn trương ảo não rối tinh rối mù thời điểm. Băng hải tặc dâu trắng linh hồn. Cha của bọn hắn thế mà cười lên ha hả. Lão cha, ngươi đang cười cái gì? Ba phiên đội đội trưởng Jozu nhịn không được hỏi. Dâu trắng cười nói. Cái kia gọi là Raihat tiểu quỷ ngược lại là có chút bản sự. Thế mà ngay cả Marco đều gãy trên tay hắn. Xem ra đánh bại Zephyr thật đúng là không phải bằng vào âm mưu quỷ kế gì. Dâu trắng cũng không cảm. Thấy mình thủ hạ cường đại nhất nhi tử. Thực lực tại lúc này già nua năm cao thương bệnh quấn thân Zephyr phía dưới. Dù cho xung đột chính diện không phải là đối thủ. Nhưng là nếu như bỏ đi hao tổn chiến lời nói. Zephyr không nhiều lắm phần thắng. Thát nghe vậy cười khổ. Lão cha bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm a. Marco cùng Izo đều đã bị chính phủ ném vào Impel Down rồi. Vội cái gì? Dâu trắng trách cứ một tiếng. Sau đó tiện tay đem tờ báo trong tay bóp vỡ nát. Bọn hắn bị bắt lại đi đem bọn hắn cứu ra không phải tốt. Ngài quyết định đánh ra sao? Thát sắc mặt vui mừng. Cái kia chúng ta lập tức chuyển hướng. Đi trước Giozinto. Đồ đần, ngươi muốn vừa mới đến nhạc viên liền bị hải quân bản bộ quân hạm vây quanh sao? Dâu trắng cười lạnh nói. Chính phủ bên kia hiện tại khẳng định nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Vậy chúng ta nên làm cái gì lão cha? Thát vẻ mặt đau khổ. Chúng ta cũng không có khả năng bay thẳng đến nhạc viên đi à. Hải quân hiện tại khẳng định đang chuẩn bị lấy một trận chiến tranh. Dâu trắng khinh thường cười. Sengoku cái kia lão hỗn đản suy nghĩ cái gì lão tử rất rõ. Đại khái liền là ỷ vào tình báo yêu. Thế xác nhận hành tung của chúng ta. Sau đó tập trung binh lực đem chúng ta trực tiếp đánh tan ý nghĩ như vậy a. Ta muốn cùng Jinbi trò chuyện. Jinbi. Thát sững sờ. Jinbi còn tại Giozinto a. Lão cha. Cho dù là muốn để hắn hỗ trợ. Cũng nên chúng ta quá khứ tìm hắn đi. Nếu không thật sự là quá lãng phí thời gian. Ta nhi tử ngốc, ngươi ở gấp cái gì? Marco cùng Izo chỉ là được đưa vào Impel Down. Cũng không có bị đưa lên đoạn đầu đài. Không cần đến gấp gáp như vậy. Dâu trắng cười nói. Lão tử đã nghĩ đến cứu ra phương pháp của bọn hắn. Lần này, liền để chính phủ cùng hải quân lũ hỗn đản biết biết cái gì gọi là hối hận. Lại dám đối lão tử các con động thủ. Cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể xong việc. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên hai mặt. Nhìn nhau. Sau đó cơ hồ đồng thời vui mừng. Mặc dù không biết cha của bọn hắn muốn ra cái gì dạng biện pháp. Nhưng là đã nàng đều nói không thành vấn đề. Vậy liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Dâu Ria nghĩ nghĩ. Nhưng dự khuyết mạo xưng nói. Ân. Không. Không chỉ là liên lạc Jinbi. Cái khác băng hải tặc cũng cùng một chỗ liên lạc một chút mua. Cái khác băng hải tặc là chỉ. Băng hải tặc dâu trắng dưới trướng cái khác gia nhập liên minh băng hải tặc. Thế là, theo một trận thông điện thoại thông qua đi. Băng hải tặc dâu trắng dưới cờ tất cả gia nhập liên minh băng hải tặc cũng bắt đầu hướng Moby Dick. Tụ tập, băng hải tặc dâu trắng đại động tác rốt cục bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.